Lâm Ấm gào khóc thảm thiết, cô muốn đập vào tường chết Quách cho xong, lực sau lưng càng lúc càng mạnh, cơn đau khiến cô cố gắng kiễng chân lên, nhưng hắn lại hung hăng ấn vai cô xuống, a. Đau quá, lại tiến vào, Hà Trạch Thành thoải mái kêu thành tiếng, thật chặt, mẹ nó, xỏ xuyên cô, thao chết cô, đau quá. Trạch Thành, chủ nhân, đau quá. Cô quay đầu lại muốn cầu xin, nhưng người phía sau vẫn thờ ơ, lại tiếp tục nhét vào bên trong, lần nào cũng bị tra tấn như xé rách. Cô khóc lóc van xin, nhưng đáp lại chỉ là ngưỡng cú đánh vào vú khiến nó méo mó biến dạng, côn thịt sưng tấy gần như muốn nhét hết vào trong ruột của cô, ngay cả việc bài tiết cũng bị chặn lại không cách nào co rút được, còn có gì đau bằng cơn đau này, a tuyệt. Cuối cùng thì nó cũng được đưa vào hoàn toàn, bang. Hắn lại tát vào mông cô, xuống tay không biết nặng nhẹ, khiến cô chỉ biết kêu đau, Hà Trạch Thành nhìn xuống các huyệt của cô mà đâm vào rút ra một chút. A a. Đau quá, cầu xin chủ nhân đừng cử động, đau quá, lần này không chảy máu, không có chảy máu. Nhét những thứ đó vẫn có ích, cô sẽ không chảy máu nữa, để hắn dễ dàng thao, đồ dâm đãng, giá bộ cái gì, tôi biết em thích bị tôi thao, cơ thể em đều rất thành thật, còn động tình, trước mặt đều chảy nước kìa, ngón tay hắn xuyên qua dâm thủy của cô, tất cả những thứ bên trong đều là tinh dịch của hắn, cô không dám chảy ra, chỉ có thể liều mạng kẹp chặt. Lâm M khóc thút thít, hai tay sau lưng dãy giụa, hai chân bị nhấc lên tách ra, cả người chỉ có thể nằm ở trên tường, mà mặt tường lồi lõm rất khó chịu, không, nhẹ một chút, Trạch Thành nhẹ một chút. Hắn đâm vừa nông vừa sâu, nghe thấy tiếng rên rỉ sảng khoái của cô, đã không màng mọi thứ mà tăng tốc độ, mẹ nó, kẹp chặt như vậy, còn không phải muốn tôi thao em sao, không ăn tinh dịch của tôi, tại sao lại không ăn tinh dịch của tôi? Nếu là tôi cho, em phải nhận, tại sao em lại nôn ra? Sao lại không ăn? Là của hắn, cô đều phải ăn, chỉ cần hắn cho, một giọt cũng không được sót, thành thật mà ăn, hức, đau quá, không cần, chậm lại, thao hỏng mất, chậm lại, người phía sau hoàn toàn không nghe cô nói, hoặc có thể nói hiện tại cái gì hắn cũng nghe không vào, chỉ cần hắn thoải mái, mọi thứ đều ổn, Lâm Ấm nắm chặt nắm tay, cố gắng chịu đựng va chạm của hắn, thả lỏng cơ thể, nếu không bị thương vẫn là chính mình, phải làm cho hắn bắn ra ngoài nhanh chóng. Ừ, a a, Trạch Thành, ha, đâm vào ruột rồi, đâm thủng ruột mất a tương đương, nghe thấy tiếng hét của cô, hắn càng hưng phấn, hai mắt đỏ ngầu càng thêm dùng sức, hận không thể nhét hai quả trứng đó vào, đồ dâm đãng, không rời được tôi liền dâm đãng, cúc huyệt chảy cả nước kia. Có thoải mái hay không? Hắn hung hăng đẩy cô về phía trước, đem cô ấn trên tường, ôm eo cô để thâm nhập vào sâu hơn, a. Thoải mái, muốn thao chết, a a, mặt cô áp vào mặt tường sần sùi. Cô rên rỉ kêu, phối hợp với chuyển động của hắn, nhấp thêm vài trăm cái nữa sau đó bắn thẳng vào ruột cô, khó chịu quá, TCO muốn đem hết nó chảy ra ngoài, không cần ở bên trong, rõ ràng người phía sau không cho cô cơ hội ước nguyện như vậy, hắn nhặt chiếc thắt lưng trên mặt đất lên, hạt châu phía sau trực tiếp chặn tinh dịch không cho nó chảy ra ngoài, Lâm Ấm dựa ở trên tường, nhẹ giọng khóc nức nở, khó chịu quá, Trạch Thành, em muốn chảy ra ngoài. Thật khó chịu. Cô quay đầu lại cầu xin, người phía sau thờ ơ không thèm nhìn cô một cái, thắt chặt dây lưng lại đè cô vào tường, tinh dịch của tôi, đừng nghĩ muốn chảy ra, kẹp chặt, nếu em dám chảy ra ngoài một giọt, mỗi ngày đều sẽ nhốt em ở trong nhà thao. Cho toàn thân em đều là tinh dịch của tôi, xem em còn dám nôn ra không, cô không dám, thật sự không dám, đừng hành hạ cô như thế này nữa, thật sự rất đau, thả lỏng sợi dây thừng trên cổ tay cô, nó đã hằn sâu vào da thịt. Những vết đỏ trên làn da trắng đặc biệt dễ thấy, nhìn lại còn đáng sợ, không quan trọng, đây là ấn ký của hắn, chỉ cần là hắn tạo nên, đều không sao cả, liếm những vết đỏ trên cổ tay cô, đôi mắt đào hoa lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Đối với Lâm Ấm, hắn giống như một con ma cà rồng, cố gắng cắn động mạch của cô, nuốt tất cả máu của cô, biến cô thành một xác ướp đồ chơi của hắn, hắn liếm lên vết đỏ ở cổ tay cô, chế trụ sau gáy cô, khóe miệng cười đắc ý. Giúp tôi liếm sạch sẽ, hôm nay ở lại đây, kẹp một ngày, tự nhiên sẽ cho em chảy ra, còn phải xem biểu hiện của em, nữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời là được, Lâm Ấm gật đầu, đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc, từ từ ngồi xổm xuống, đau đớn phía sau khiến cô cảm thấy rằng đây sự thật không phải giấc mộng, cúi người giúp hắn liếm côn thịt dính đầy tinh dịch, hắn chống một tay lên tường, cúi đầu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô, vẻ mặt dần trở nên khác hẳn với chính mình. Chìm đắm trong dục vọng cùng cô, không có thuốc nào cứu được.